Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, cả nhà ngươi đều là đại tỷ. Vừa nghe đến thánh thủy có tác dụng như vậy, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thả ra như là chó sói quang mang đến. Thì liền Tô Tô đều bị Bạch Vũ loại này quang mang cấp giật nảy mình. Nàng đối với ánh mắt như vậy, thế nhưng là không có hiếm thấy. Rất ta nam nhân nhìn lấy nàng thời điểm, cũng là loại này trần trụi ánh mắt. Nhưng là hiện tại ánh mắt này, lại là xuất hiện ở Bạch Vũ trong mắt. Bất quá đối với giống như không phải nàng, lại là đổi thành thánh thủy. Chẳng lẽ ta còn không có cái này cái gọi là thánh thủy có sức hấp dẫn sao? Tô Tô đột nhiên có chút hiu quạnh. Tòa thánh thành này bên trong, tất cả mọi người ưa thích ngước nhìn nàng. Nàng cũng là nữ thần của bọn hắn. Nhưng là nàng phát hiện nàng tại Bạch Vũ nơi này thời điểm, Bạch Vũ chỉ là coi nàng là thành bằng hữu bình thường. Nhưng là càng như vậy, nàng càng là hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai coi nàng là thành đồng dạng bằng hữu. Nàng cũng chưa từng có cảm nhận được qua có bằng hữu niềm vui thú. Ha ha, liều mạng, ta đột nhiên có chút hối hận báo danh thần vương tam trọng cảnh so tài. Xin hỏi hiện tại có thể đổi sao? Ta muốn báo thần vương nhị trọng cảnh trận đấu. Bạch Vũ tới nơi này, chỗ lấy kiến thức thần vương tam trọng cảnh cường giả thực lực. Chỉ là muốn thông qua cùng cường giả chiến đấu loại phương thức này, đến đề thăng thực lực của mình. Nhưng là nếu có nhanh chóng tăng lên phương thức của mình, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu? Nếu như hắn lựa chọn thần vương nhị trọng cảnh chiến đấu tham gia trận đấu, hắn có 99% nắm chắc có thể thu hoạch được vô địch. Dạng này 10% sự tính, nhiều dễ chịu. Đến lúc đó một khi hắn đi ngâm thánh nước sau, nói không chừng thực lực của hắn thì xoạt xoạt xoạt tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh hoặc là ngũ trọng cảnh dáng vẻ. Nếu như vậy, loại này tăng lên trình độ so với hắn cùng người khác chiến đấu phải cường đại rất rất nhiều. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp. Bất quá Miêu Mộ Tiên, nơi này trận đấu, một khi ngươi báo danh, vậy liền không cải biến được, trừ phi sự khiêu khích của ngươi thánh sơn thực lực, bất quá hiển nhiên ngươi không có. Tô Tô nhìn lấy Bạch Vũ cái này xú mỹ bộ dáng, trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt, thần vương một trọng cảnh giới, thần vương hai trọng cảnh giới, còn có thần vương ba trọng cảnh giới, là được an bài tại khác biệt ba tổ. Nhưng là liền xem như dạng này, bọn họ trận này đệ nhất sơ xuất tuyển thi đấu, đều phải tiến hành dài đến 10 ngày lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này quá nhiều người, có trên 10.000 người tuyển thủ dự thi. Lúc này, Bạch Vũ mới thấy được thánh thành chỗ cường đại, một vị thần vương cảnh cường giả. Tại Bạch Vũ ra đời địa phương, cái kia chính là một vị đều không có, liền xem như tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn. Hắn gia nhập cái thứ nhất tông môn, đều chỉ có một vị thần vương cường giả, cũng là kiếm chủ, mà Hắc Ám Chi Thành, cũng chỉ có hơn vạn thần vương cảnh cường giả mà thôi. Nhưng là tại tòa thánh thành này, lần này tham gia trận đấu đều có hơn vạn người, mà cái này hơn vạn người, còn vẻn vẹn chỉ là thần vương trước ba tầng cảnh giới người. Nếu như lại tính cả thần vương tứ trọng cảnh đến 9 tầng cảnh người, cái kia số lượng này thì phi thường lớn, chỉ sợ toàn bộ thánh thành chỉnh thể thực lực là Hắc Ám Chi Thành 3 đến 5 lần dáng vẻ, mà bọn họ dự thi số hiệu có chuyên môn dùng linh lực thiết kế ra được dao động số khí. Một khi dao động đến tên ai, còn có đối ứng lôi đài là cái gì số 1, liền trực tiếp đi lên chiến đấu. Lúc này, tại phía dưới lôi đài, trong nháy mắt thì đứng vô số người. Cũng ngồi vô số người, những thứ này đứng đấy người, đều dựa vào lấy hàng sau, bởi vì cái này lôi đài, là làm được tương đối cao, chỉ là càng đứng được xa, mới càng có thể thấy rõ ràng trên lôi đài chiến đấu. Mà những thứ này ngồi dưới đất người, thì cách lôi đài tương đối gần, bởi vì những người này là muốn tại cái này trong thời gian ngắn tiến hành tu luyện. Xứ đến nhóm người mình thực lực, lại có chỗ tinh tiến. Tranh thủ lấy được tốt hơn bài danh. Lão đại, đến phiên ta. Lúc này, Ngao mở miệng nói. Sau đó Bạch Vũ hướng về bên kia thần vương nhất trọng cảnh dao động số khí nhìn qua. Sau đó hắn liền phát hiện, Ngao bị tuyển tại số 51 lôi đài, mà chọn chúng một người khác, lại là một vị nữ nhân, chí ít là một vị tên của nữ nhân. Người này tên là Lôi Na. Làm Ngao bay lên đài cao thời điểm, đối diện nữ tử cũng bay đi lên. Làm nữ nhân này bay đi lên thời điểm, Ngao gương mặt trong nháy mắt cũng là hung hăng run lên. Bởi vì đối phương cái kia trên người thịt mỡ, làm cho mặt của hắn nhịn không được phát run. Hắn thậm chí đang nghĩ, cái này lôi đài đến cùng có thể hay không chịu được người này trọng lượng. Ngao ban đầu đoán chừng, thân thể người này sợ là có hơn ngàn cân trọng lượng. Đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là, nữ nhân này xem ra rất có cá tính. Xem ra rất có nhục cảm. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nhục cảm. Nữ nhân này đột nhiên mở miệng nói. Tại hạ Lôi Na, đối diện huynh đệ, nếu như ngươi không nghĩ một lát nhi bị ta một chùy cấp đập thành bánh thịt, ngươi liền mau nhận thua. Ta Lôi Na nện dưới, thế nhưng là không có may mắn còn sống sót chi sĩ. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp giương lên trong tay mình trọng chùy. Ngao trong nháy mắt lộ ra một vệt khổ bật cười. Lập tức hắn mở miệng nói. Ta nói đại tỷ, ngươi trưởng thành dạng này, thì đừng đi ra dọa người. Ta lo lắng ngươi trực tiếp đem cái này lôi đài cấp ép vỡ. Ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua tốt. Ta cũng không muốn để cho người khác nói ta khi dễ nữ nhân. Lôi Na nghe Ngao mà nói về sau, nàng trong nháy mắt cũng là mày kiếm hung hăng chừng một cái. Trên mặt thịt mỡ bay tư tung. Lập tức nàng gầm thét lên. Ngươi mới là đại tỷ. Đại tỷ, bản cô nương năm nay mới 32 tuổi. Ngao khóe miệng trong nháy mắt liền không nhịn được kéo ra. Nếu như cái này Lôi Na chỉ có 32 tuổi, cái kia chỉ sợ tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Phải biết, liền xem như Bạch Vũ chuyển thế thành người, còn có thần linh hệ thống. Tới hiện tại, 22 tuổi, cũng chỉ là tu luyện đến thần vương hai trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng là đối phương chỉ so với Bạch Vũ lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Kết quả là tu luyện đến thần vương một trọng cảnh giới. Sau khi nói xong, Lôi Na đã oa oa kêu to hướng về Ngao tập kích qua đến. Nàng trọng chùy trên không trung hung hăng huy động lên đến. Dường như không có một chút phí sức chỗ đồng dạng. Lập tức hắn một chùy hướng về Ngao đánh ra. Ngao thấy thế, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được. Một kích này, hắn vậy mà không tiếp nổi. Thực lực của hắn, thế nhưng là đã bạt tiêm tồn tại. Chỉ ít tại cái này thần vương nhất trọng cảnh cảnh giới. Thực lực của hắn là hàng đầu, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, nữ nhân này, vậy mà mạnh đến đáng sợ. Bất quá Ngao là trọng tại không gian lực lượng, vốn là thiên hướng về linh hoạt. Ngay tại Lôi Na hướng về hắn một chùy đập tới thời điểm, hắn trong nháy mắt một cái trách giới. Lôi Na trọng chùy trong nháy mắt thì đập vào trên lôi đài. Sau đó lôi đài vậy mà trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu to lớn tới. Thối nam nhân, có gan ngươi không được chạy. Ngao trên trán của, trong nháy mắt thì dâng lên một vệt đen đến. Đối phương lời này, rõ ràng chứa nghĩa khác. Cái kia dường như nói đúng là, hắn là một cái bội tình bạc nghĩa thối nam nhân đồng dạng. Ngươi muốn chết, Ngao vốn là không muốn thương tổn nữ nhân này. Nhưng là hiện tại nữ nhân này lời nói, làm cho Ngao rất là không cao hứng. Lập tức hắn trực tiếp ở trong hư không đánh một quyền. Sau đó một quyền này trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về nữ nhân này phía sau lưng đánh tới. Mà lại đạo này trên nắm tay tràn ngập một cỗ không gian lực lượng. Oanh! Nhưng là làm cái này một đánh vào Lôi Na phía sau lưng thời điểm, Ngao trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Bởi vì hắn một kích này không công mà trở lại. Thậm chí Lôi Na động cũng không có động qua. Ha ha, thối nam nhân, nói cho ngươi đi. Phụ thân ta sớm liền nói ta thân pháp không linh hoạt. Cho ta làm một kiện bảo giáp. Ta nhìn ngươi bây giờ làm sao đánh lén ta. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.